Một bóng người đột nhiên xuất hiện bên cạnh Ái Đức Hoa, một quyền đánh trúng thân thể Ái Đức Hoa, quanh hắn bay ra ngoài mà trên mặt Ái Đức Hoa lại hiện ra sự thống khổ, đồng thời hắn cũng hiểu được mình đã quên điều gì. Tiểu nhị bên cạnh hắn, đạo nhân này chính là tiểu nhị, nàng là bảo tiêu rất dễ dàng bị người coi nhẹ, mà đến khi nàng xuất hiện thì mọi người mới đột nhiên nhớ tới còn nàng ở đó. Lúc này rốt cục Phi Phi cũng hiểu vì sao Diệp Lam Vũ hai người không lo lắng, hóa ra vì tiểu nhị, nàng cũng từng nhìn thấy thực lực của tiểu nhị, tuy cảm thấy kỳ quái nhưng hoàn toàn đủ đánh lui Ái Đức Hoa, bảo hộ Diệp Lãng rồi. Quang Minh Kỵ Sĩ cũng thầm nghĩ trong lòng, sao lại quên mất nàng, tiểu nữ này là ai? Đẹp quá, thực lực cũng rất mạnh, người không biết tiểu nhị có chút tò mò trong lòng, muốn biết rốt cuộc tiểu nhị này là ai, thật sự là đáng ghét. Diệp Lãng nhíu mày, tiếp tục đánh trống, hắn cũng lười để ý, khụ khụ, phốc. Ái Đức Hoa xoay người một cái, rất miễn cường rơi xuống đất, ho khan hai tiếng liền phun ra một búng máu, xem ra một quyền kia của tiểu nhị cũng không nhẹ. Lúc này Ái Đức Hoa phát hiện giữa mình và Diệp Lãng, ngoài tiểu nhị ra còn có mười mấy quang minh kỵ sĩ, còn có mấy thiếu nữ nữa. Di, chỉ tình đường tỷ, sao ngươi lại ở đây? Diệp Lãng có chút ngoài ý muốn phát hiện Diệp chỉ tình là một trong số vài thiếu nữ. Ta xem các ngươi thi đấu, ngươi đánh trống rất êm tai, đã lâu không nghe ngươi tấu nhạc. Diệp chỉ tình nói xong, mặt hơi đỏ lên, cũng không biết đỏ cái gì nữa. Ê ê tiểu đệ, chẳng lẽ ngươi chỉ thấy chỉ tình, không thấy ta à? Một thiếu nữ khác có điểm mất hứng hỏi, ừ, nhị tỷ ngươi cũng đến, a, mía, cho ta lông chim. Diệp Lãng nói với mía bên cạnh nhị tỷ, tự hồ không kỳ quái vì sao mía xuất hiện, dường như ở đâu có nhị tỷ sẽ có mía. Ngoài lông chim ra ngươi không còn nói gì khác nữa sao, hừ. Mía hừ một tiếng, không nói gì nữa, bây giờ nàng không muốn tiếp tục thảo luận vấn đề về lông chim với Diệp Lãng nữa, số lông chim trước kia cũng không đòi lại. Đúng rồi, các ngươi đều xuống đây làm gì? Đây là sân thi đấu mà. Lúc này Diệp Lãng thực vô lương tâm hỏi, mọi người trầm mặc, còn không phải lo lắng cho ngươi, bên cạnh ngươi có cô gái mạnh như vậy từ bao giờ, Thái Nhã à? Không đúng. Thái Nhã là hổ tộc nha. Nhị tỷ tức giận nói, nàng gọi là tiểu nhị, bảo bối của ta. Diệp Lãng nói vô luận từ mặt nào nói lên thì quả thật tiểu nhị là một bảo bối, bảo bối. Ngươi nói vậy không sợ tiểu thất ghen à? Nhị tỷ có điểm kỳ quái nhìn tiểu nhị đã quay lại bên cạnh Diệp Lãng, không sao cả, tiểu nhị quả thật là tâm can bảo bối của hắn. Lúc này thất công chúa đã xuất hiện bên cạnh Diệp Lãng cùng Diệp Lam Vũ. Còn có Phi Phi theo tới nữa, dường như trận đấu này không còn cách nào tiếp tục nữa. Sao các ngươi đều đến đây, không thi đấu nữa à? Còn có Tiểu Phi kia, ngươi là người bên kia, đừng đến đây giúp vui. Diệp Lãng chỉ vào Ái Đức Hoa ở một bên, ý bảo Phi Phi hẳn là đứng bên kia. Bây giờ còn bên này bên kia gì, ta nhận thua, thắng như vậy ta cũng sẽ không thấy vinh quang gì. Huống chi Diệp Tiểu Thư cùng công chúa Điện Hạ quả thật rất mạnh, bội phục, Phi Phi không thèm để ý nói. Mà rất nhanh Phi Phi chú ý đến xưng hô của Diệp Lãng với mình, ngươi vừa gọi ta cái gì? Tiểu Phi, ta cho phép ngươi gọi ta như vậy à? Đồ lưu manh, muốn chiếm tiện nghi của ta, kêu Tiểu Phi thì có gì mà chiếm tiện nghi, Tiểu Thất, Tiểu Ngũ, Tiểu Linh, Tiểu Nhị, ta toàn gọi vậy mà, đúng rồi, bên kia còn có một Tiểu Hắc nữa. Diệp Lãng chỉ vào Ái Đức Hoa, ai bảo tên của ngươi phiền toái như vậy, ta không quen gọi một chữ. Mà họ các ngươi lại để đằng sau, gọi ngươi là Vân Ảnh Phi cũng không thích hợp, Tiểu Ngũ, Tiểu Linh. Là ai? Vốn Diệp Lam Vũ còn muốn hỏi bất quá khi Diệp Lãng chỉ vào Ái Đức Hoa kêu Tiểu Hắc thì nàng không còn hứng thú nữa, có lẽ cũng chỉ là một người không quan trọng lắm. Ê, các ngươi làm vậy là có ý gì, ai nhận thua? Ái Đức Hoa có điểm không thuận theo không buông tha hô lớn, Phong Hành đại nhân, người này làm sao đây? Quang Minh Kỵ Sĩ hỏi Phong Hành. Bất quá dường như Phong Hành có điểm trốn tránh Diệp Lãng, sợ bị hắn phát hiện. Phong Hành, sao ngươi lại rảnh rỗi như vậy, chỗ nào cũng có thể nhìn thấy ngươi. Diệp Lãng nghe thấy hai chữ Phong Hành liền bắt hắn ra. Phong Hành sợ nhất là cái này, nhức đầu xấu hổ cười nói, ha ha, trận đấu của công tử tất nhiên ta phải tới cổ động rồi, sự thật chứng minh ta đúng, nếu không sao có thể nghe thấy tiếng trống động lòng người của công tử chứ. Đối với tiếng trống của Diệp Lãng tin rằng không ai ở đây sẽ phủ định chuyện này, đều cảm thấy kích động, muốn nghe thêm lần nữa, không, là 100 lần, tiểu đệ, rốt cuộc ngươi đã làm gì mà thánh giáo tôn kính ngươi như vậy? Nhị tỷ cảm thấy có điểm kỳ quái quan hệ này thật sự rất kỳ quái, Thánh giáo là cái dạng tồn tại gì tất nhiên nàng biết, nếu có cơ hội nàng cũng muốn giao hảo với thánh giáo, như vậy nhất định sẽ có trợ giúp với Diệp gia. Mà nàng không ngờ rằng Diệp Lãng có địa vị siêu phàm ở thánh giáo, đã không phải giao hảo có thể so sánh, đồng thời cũng không rõ rốt cuộc là sao, cũng không có gì. Kỳ thật bản thân hắn cũng không rõ, chỉ nói, bởi vì ta là người tốt thì đi đến đâu cũng được người tôn kính. Mọi người trầm mặc, bất quá người biết sự trải qua của Diệp Lãng sẽ không thể không thừa nhận, lý do thoạt nhìn vô lực này lại có thể là một sự thật. Quả thật Diệp Lãng đến đâu cũng nhận được chiếu cố, cũng được tôn trọng, Tường Không, Chu Tước Đế Quốc, Thánh Thành, Diệp Gia, Lãnh Huyết Tổ, Thánh Giáo, ai, còn không phải vận khí tiểu tử này quá tốt, được nữ thần may mắn chiếu cố sao. Bất quá lại nói quả thật tiểu tử này có chỗ đáng để người ta tôn kính, mặc kệ là cách làm người hay là tri thức cùng lực lượng hắn nắm giữ, tuy rằng người có điểm mơ hồ nhưng làm việc cũng không mơ hồ. Ách, có lẽ là vậy a. Gớm, ngươi là người tốt mới là lạ, hết thảy của ngươi đều là nữ nhân bên cạnh ngươi đưa cho, còn có thánh giáo, không phải thánh nữ đưa cho ngươi sao? Ái Đức Hoa thực không hài hòa nói, mà dường như hắn cho rằng địa vị của Diệp Lãng trong thánh giáo là đến từ thánh nữ. Đám quang minh kỵ sĩ cười lạnh, bọn họ tôn kính Diệp Lãng thậm chí còn nhiều hơn thánh nữ, sao lại từ thánh nữ đưa cho được? Bất quá chuyện này thật không thể nói, thật sự liên lụy đến rất nhiều chuyện nội bộ của thánh giáo. Thánh nữ, ngươi nói Hiên Viên Băng à, nàng cho ta cái gì? Diệp Lãng có điểm kỳ quái hỏi, tối hôm qua nàng cũng chưa nói cho ta cái gì, chỉ nói là vài ngày nữa sẽ đến xem ta. Mấy ngày nay Hiên Viên Băng luôn ở trong Vân Đinh cung điện xử lý chuyện của nàng, mà buổi tối nàng đều đi ngủ sớm để chờ Diệp Lãng xuất hiện, mà Diệp Lãng đúng là xuất hiện thật. Sau đó Hiên Viên Băng hiểu rõ vài chuyện, đầu tiên là liên hệ trong mộng của mình và Diệp Lãng vẫn còn, bất quá khi ở gần nhau sẽ mất đi, chỉ có tách ra ở khoảng cách nhất định mới có hiệu lực, có lẽ nó nói lên mộng là có khoảng cách. Còn có, nếu phải thành lập liên hệ trong mộng này thì điều kiện đầu tiên là nàng phải ngủ trước Diệp Lãng mới được, nếu Diệp Lãng ngủ trước thì không có liên hệ. Cảm giác này cứ như Diệp Lãng có thể tiến vào mộng của nàng lại không thể tiến vào mộng của Diệp Lãng vậy. Bất quá với nàng mà nói thì chẳng là gì cả, dù sao có liên hệ là tốt rồi, làm bắt người ta cho cái ngôi quán quân luyện kim tổ cho ngươi rồi còn nói không. Ái Đức Hoa tiếp tục nói, mà lúc này lại càng kỳ quái hơn. Hóa ra ý hắn là ngôi quán quân của Diệp Lãng là dựa vào nữ nhân là cả chuyện này nữa, là nàng cho ta à. Quả thật với chuyện đạt được quán quân Diệp Lãng thấy rất mơ hồ nên hắn có hơi nghi ngờ một chút, không phải. Công tử, người đừng nghe hắn nói lung tung, chúng ta sẽ không vì người là công tử mà đưa chức quán quân cho người, thánh nữ đại nhân cũng không có quyền lợi này, đây là quyết định của tất cả mọi người, nếu hắn không tin thì cứ đi hỏi chính luyện kim thuật sĩ của học viện hắn. Bọn họ sẽ cho hắn đáp án. Phong Hành cũng có nghe phong phanh về chuyện này, ừ, chỉ nghe nói mà thôi. Chuyện này ta biết, ta và Lệ Na Toa có tán gẫu qua, nàng sùng bái đồ lưu manh này đến chết, quả thực coi hắn như thần tượng. Nếu không bị người ta chặn lại thì nàng đã chạy đến bắt hắn ký tên rồi, nên chuyện này là dựa vào thực lực của hắn, cũng không phải như ngươi nói. Lúc này Phi Phi lên tiếng, Lệ Na Toa trong miệng nàng là một cái luyện kim thuật sĩ đệ tử của Tử La Lan học viện. Ái Đức Hoa trầm mặc. Hắn cũng biết Lệ Na Toa này, hơn nữa còn biết Lệ Na Toa rất cao ngạo, bắt nàng bội phục một người còn khó nữa chứ đừng nói là sùng bái. Phong Hành đại nhân, thoạt nhìn người này rất có thành kiến với công tử, hơn nữa còn ra tay với công tử nữa, ta thấy chúng ta nên trục xuất hắn khỏi thánh thành à. Hiện tại quang minh kỵ sĩ nhìn Ái Đức Hoa đều có điểm phản cảm, có cảm giác rất phiền chán. Ái Đức Hoa nghe vậy mặt liền trở nên trắng bệch, người bị thánh thành đuổi đi thì nhất định sẽ bị người xa lánh. Đây là chuyện thực mà cả đại lục công nhận, tuy thánh giáo không thuộc thế lực nào nhưng lực ảnh hưởng tôn giáo của bọn hắn quả thật quá cường hãn, cơ hồ trải rộng toàn bộ các quốc gia nhân tộc. Từ, đuổi hắn đi đi, người này ở lại thánh thành chỉ làm bẩn thêm nơi thần thánh này thôi. Phong Hành gật gật đầu, hắn cũng thấy biện pháp xử lý này là tốt nhất, mặt Ái Đức Hoa trở nên càng trắng hơn, các ngươi dựa vào gì đuổi ta ra. Cái này không công bình, đây là ân oán tư nhân giữa ta với Diệp Lãng. Các ngươi thiên vị Diệp Lãng là không công bình. Ái Đức Hoa lập tức mở miệng tranh thủ quyền lợi cho mình. Chỉ bằng hành vi ngươi đánh lén công tử, mặc kệ ngươi là ai thì hành vi đó cũng thuộc loại tiểu nhân bỉ ổi. Tin rằng điểm này tất cả mọi người ở đây đều đồng ý, không ai cảm thấy thánh giáo chúng ta không công bình cả. Phong Hành lãnh đạm nói, cái gì mà đánh lén, hắn là một đối thủ trong trận đấu, ta ra tay vói hắn thì có vấn đề gì, muốn nói có vấn đề thì hắn nói có vấn đề. hắn làm cho một người không có trong danh sách ra tay. Ái Đức Hoa chỉ vào tiểu nhị bên cạnh Diệp Lãng, hắn khẳng định tiểu nhị không có trong danh sách lên sân. Phong Hành nhíu mày, bọn họ quen với sự tồn tại của tiểu nhị nên không để ý đến điểm này, nhưng nói thật đúng là có điểm không hợp quy củ, tiểu nhị cũng không phải. Diệp Lam Vũ đang muốn nói gì, bất quá lại bị Diệp Lãng ngăn trở. Ái Đức Hoa đúng không, ta đang nghĩ tuy rằng lúc trước ta cứu ngươi từ đàn sơn tặc ra chỉ vì bại gia nhưng nói gì thì ta cũng là ân nhân cứu mạng của ngươi phải không? Diệp Lãng nhìn Ái Đức Hoa lãnh đạm nói, ân nhân cứu mạng. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn Ái Đức Hoa, bọn họ không ngờ hai người còn có một tầng quan hệ như vậy, nếu vậy thì Ái Đức Hoa này cũng quá vong ân phụ nghĩa đi. Nhân phẩm Ái Đức Hoa ở trong mắt mọi người càng kém đi một chút, được rồi đừng nói cái này. Lúc trước ta đã không muốn đi luận võ kén rễ của người trong lòng ngươi rồi nhưng vì ngươi nói ra một câu chuyện tình yêu động lòng người thì ta mới đi, hỗ trợ, chưa nói ta giúp ngươi ôm được mỹ nhân về nhưng ít ra ta cũng giúp ngươi dọn sạch đường rồi, mà sau khi ngươi được như mong muốn thì chưa từng nhớ đến ta, không nói rõ ra dùm ta thì thôi lại còn bỏ đá xuống giếng là sao, kỳ thật ta cũng hiểu được ngươi nghĩ gì. Ngươi muốn biểu hiện hoàn mỹ hơn trước mặt nữ nhân của mình, điểm này tin rằng tất cả nam nhân đều muốn vậy nhưng bây giờ ta muốn nói với ngươi một câu là, con mẹ nó ngươi quả thật là vô nhân tính. Lão tử khinh bỉ ngươi. Về sau dù ngươi có nói quen lão tử thì lão tử cũng không thừa nhận, Diệp Lãng nói một phen làm mặt Ái Đức Hoa lúc trắng lúc xanh, mà tất cả chuyện này dường như lại là sự thực không thể phủ nhận, lúc này Phi Phi mới tin rằng mình vẫn hiểu lầm Diệp Lãng. Diệp Lãng chẳng những không phải cái loại vô sĩ lưu manh mà còn là một bằng hữu có tình có nghĩa, không biết vì sao nàng hoàn toàn tin lời hắn. Lúc này nàng và những người khác đều khinh bỉ Ái Đức Hoa hơn một tầng nữa, chửi giỏi lắm. Đệ đệ, ngươi rất có khí phách nam nhân. Diệp Lam Vũ vỗ vỗ vai Diệp Lãng khen, nói nhảm, ta vốn là một nam nhân tinh khiết. Diệp Lãng rất là kiêu ngạo nói, Diệp Lãng. Ta nhớ ngươi nói nam nhân tinh khiết cũng có thể chỉ hắn là một nam nhân mà giống nữ nhân. Lúc này Chân Tiểu Yên đột nhiên nói sai rồi, ta là một hảo nam nhân chính là ta chính là Phi Phi, cái gì loạn thất bất táo vậy? Diệp Lãng phun ra một cái, sau đó chuẩn bị chạy lấy người. Diệp Lãng, ngươi mà là một nam nhân thì đừng núp sau lưng nữ nhân, ngươi liền đường đường chính chính so với ta một lần, ta muốn biết rằng lần trước rốt cuộc là ai sẽ thắng. Lúc này Ái Đức Hoa vẫn không bỏ qua, có lẽ hắn đã chuẩn bị dìm nổi đập thuyền có chết cũng phải ôm Diệp Lãng chết theo, có lẽ hắn vẻn vẹn chỉ muốn biết kết quả lần trước, nếu Diệp Lãng không nhận thua thì kết quả là cái gì, ta kháo, để lão tử cho ngươi biết cái gì gọi là nam nhân. Nam nhân phải có dũng khí, dám làm dám chịu, cho dù là với người mình yêu cũng có gì nói nấy, nên làm gì thì làm nấy, nếu không ta tin rằng ngay cả người yêu ngươi cũng sẽ khinh bỉ ngươi. Diệp Lãng rất là khinh thường tiếp nhận khiêu chiến này, công tử, đám người Phong Hành tính ngăn cản nhưng hồi tưởng lại lời Diệp Lãng nói cảm thấy cứ để Diệp Lãng đi thôi tuy rằng rất ít ai trong họ thấy Diệp Lãng động thủ nhưng ít nhiều cũng có, nghe nói tới, lúc trước, lần đầu tiên Diệp Lãng tiếp xúc với Thánh giáo là làm trò trước mặt đông đảo Quang Minh kỳ sĩ, đánh một cái giáo chủ, sau đó lôi kéo vào kết giới, từ thân thủ có thể thấy Diệp Lãng tuyệt đối là loại hình nhanh nhẹn, hẳn là có thể chiến đấu, cũng có người hỏi thăm qua. Biết Diệp Lãng là cái loại luyện kim thuật sĩ có thể chiến đấu, điểm này từ biểu tình của đám người Diệp Lam Vũ có thể nhìn ra đáp án, nếu Diệp Lãng không thể chiến đấu chút nào thì các nàng sẽ không đứng bên cạnh mà không ngăn cản, tiểu đệ, ngươi thật sự muốn đi sao? Nhị tỷ không hiểu rõ Diệp Lãng lắm, ấn tượng của nàng vẫn còn là khi Diệp Lãng còn rất nhỏ, lúc đó Diệp Lãng làm gì cũng có người chiếu cố, không sao đâu nhị tỷ, đừng nhìn đệ đệ như phế tài. Đó là hắn lười ra tay thôi nếu thật sự hắn ra tay thì cả chúng ta cũng chưa chắc có thể thắng được hắn. Diệp Lam Vũ nói, Diệp Lãng, đừng đùa, nghiêm túc một chút. Diệp Chỉ Tình phân phó đơn giản như vậy, biết biết, các ngươi thực phiền phức, rảnh thì lên khán đài ngồi cho ta muốn đấu, đúng rồi các ngươi định mấy người lên. Diệp Lãng khu đuổi nhân sĩ không phận sự, đồng thời cũng hỏi Ái Đức Hoa, chỉ có ta, trận đấu này nếu ta thua thì chúng ta sẽ nhận thua, à. Như vậy à, vậy thì đơn giản. Tất cả mọi người đi lên, mụ béo, ngươi cũng thu thập một chút rồi lên luôn đi, ngươi biết thói quen của ta rồi. Diệp Lãng nói, đã biết. Ta đã sớm thu thập xong, ta cũng không muốn bị ngươi hại. Chân Tiểu Yên trả lời, hóa ra nghe Diệp Lãng so đấu nàng lập tức đi thu thập ngay. Chân Tiểu Yên là người hiểu luyện kim thuật của Diệp Lãng nhất, từ nhỏ đến giờ đã bị hắn hại không biết bao nhiêu lần, đệ đệ, đừng quá tay nhé. Phong Hành đại nhân, tốt nhất ngươi nên gọi người tăng mạnh phòng ngự trận pháp ở đây đi, tốt nhất là cái loại có thể tiếp thụ cấm chú ấy, Diệp Lam Vũ một bộ như lâm đại địch nói. Phong Hành trầm mặc một hồi, nhỏ giọng nói, có khoa trương vậy sao? Tuyệt không khoa trương, tí nữa ngươi sẽ hiểu. Thất công chúa một bên lên tiếng, tốt, ta đi chuẩn bị. Phong Hành gật đầu nói, trong ánh mắt Phi Phi tràn ngập sự nghi hoặc, rốt cuộc chuyện này là sao? Tiểu Phi, lại đây, chúng ta tâm sự nào? Diệp Lam Vũ cũng học Diệp Lãng gọi Phi Phi, đánh với Phi Phi một lần rồi nàng cảm thấy khoảng cách giữa hai bên cũng gần hơn rất nhiều. Không phải có người nói muốn trở thành hảo bằng hữu thì một trong những cách hữu hiệu nhất là đánh nhau sao? Cái này gọi là đánh nhau xong mới trở thành bằng hữu, đánh rồi sẽ biết tính cách của đối phương, không thể che giấu được. Từ phong cách chiến đấu của Phi Phi có thể nhìn ra nàng là loại người ngay thẳng, mà nếu không đánh trận này thì không ai biết nàng sẽ mạnh đến vậy. Bình thường tuy nàng kêu kêu gào gào nhưng vẫn không sử dụng vũ lực. Tốt, về sau chúng ta lại so đấu, đánh với các ngươi thật sướng. Phi Phi gật gật đầu. Rất trực tiếp nói, ngươi ở cùng các nàng thì không sợ không có cơ hội đánh nhau. Lúc này đám người Chân Tiểu Yên cùng Diệp Chỉ Tình đều thầm nghĩ trong lòng, khi tất cả mọi người rời khỏi sân, lại có vấn đề xuất hiện, tiểu nhị của ngươi như vậy là sao? Ái Đức Hoa chỉ vào tiểu nhị bên cạnh Diệp Lãng, nàng vẫn ở bên cạnh hắn, không rời sân, không sao, sao sao cái gì? Diệp Lãng thuận miệng trả lời, cũng không coi hắn ra gì, ngươi muốn để nàng chiến đấu sao? Nếu cần thì ta sẽ cân nhắc. Diệp Lãng vẫn tùy ý như vậy, tiểu nhị chính là luyện kim vũ khí cực mạnh của Diệp Lãng, để nàng chiến đấu cũng là thực lực của hắn, đây chẳng có gì đáng trách cả. Có điều chuyện này cũng không có mấy ai biết, như vậy mọi người sẽ cảm thấy hắn đang dựa vào nữ nhân. Đệ đệ, ngươi cho tiểu nhị đến bảo hộ chúng ta đi, đối phó hắn còn không cần đến tiểu nhị. Bọn họ không hiểu tiểu nhị là cái gì của ngươi, vì để đệ đệ mình càng nam nhân hơn một chút. Làm đối phương càng thêm tâm phục khẩu phục, Diệp Lam Vũ bắt tiểu nhị cũng ra sân, ừ. Diệp Lãng ừ một tiếng, tiểu nhị cũng đi đến bên cạnh Diệp Lam Vũ bảo hộ các nàng, bây giờ được rồi chứ, bắt đầu đi. Diệp Lãng nhìn Ái Đức Hoa nói, có thể bắt đầu rồi. Ái Đức Hoa vũng kiếm, gió cũng gào thét theo, đến đây đi. Diệp Lãng bày ra một tư thế rất nam nhân với Ái Đức Hoa, ừ, đây là tư thế Lý Tiểu Long đối địch, đủ nam nhân a. Lấy ra vũ khí của ngươi. Ái Đức Hoa trầm mặc một hồi, sau đó lại nói chuyện, Diệp Lãng tay không tất sắc thì sao hắn lại công kích được, dường như hắn đã quên vừa rồi mình từng công kích qua, mặc kệ nó gì thì nói hắn muốn Diệp Lãng lấy ra vũ khí, chính là hai khẩu súng lần trước Diệp Lãng sử dụng trong luận võ kén rễ, ừ. Diệp Lãng đáp, nếu người ta bắt mình lấy vũ khí thì lấy a. Khi Ái Đức Hoa nhìn thấy Diệp Lãng lấy ra vũ khí, hắn trầm mặc, giống như hắn. Tất cả mọi người ở đây cũng trầm mặc, ngoài đám người Diệp Lam Vũ, các nàng thấy qua luyện kim vũ khí của Diệp Lãng rồi, đây là cái gì? Ái Đức Hoa lập tức hỏi, Diệp Lãng lấy không phải ngân sắc song thương lần trước mà là một luyện kim đại pháo, vũ khí à, không phải vừa rồi ngươi muốn ta lấy ra sao? Diệp Lãng hồi đáp, nhưng lần trước ngươi đâu dùng cái này? Ái Đức Hoa nói, lần trước ta dùng cái gì? Ta quên rồi không phải đều giống nhau sao? Diệp Lãng không thu hồi luyện kim đại pháo, chuẩn bị oanh tạc Ái Đức Hoa một chút, không giống, lần trước ngươi dùng cái kia, màu bạc, có thể cầm trong tay, nhỏ hơn cái này rất nhiều. Ái Đức Hoa rất kiên trì, không biết là thuần túy vì muốn trở lại tình huống như trước hay sợ hãi Diệp Lãng sử dụng luyện kim đại pháo, ngươi thực phiền toái. Diệp Lãng thu hồi đại pháo, sau đó lấy ngân sắc song thương từ trong giới chỉ ra, đây là cái gì? Luyện kim đại pháo của Diệp Lãng làm mọi người chưa thể lý giải. Bây giờ còn lấy ra ngân sắc song thương, khán giả tỏ vẻ hoàn toàn không hiểu, lắc lắc hai khẩu súng, Diệp Lãng nói, cái này được rồi chứ, được rồi. Ngay khi Ái Đức Hoa gật đầu nói có thể, hắn phát hiện Diệp Lãng đã nổ súng bắn, bằng. Bằng, Diệp Lãng bắn hai phát, hai viên đạn năng lượng trong nháy mắt lao đến trước mặt Ái Đức Hoa, may mà Ái Đức Hoa không phải người thường, miễn cường có thể tránh khỏi, sau đó đạn năng lượng đánh lên trên luyện kim trận. Luyện kim trận dao động vài cái mới biến mất, a. À. Sau khi Diệp Lãng nổ súng, người không rõ chân tướng đã hiểu hỏa ra luyện kim vũ khí này bắn ra một loại năng lượng như ma pháp, thoạt nhìn uy lực cũng không nhỏ. Luyện kim vũ khí này cũng quá tiện lợi đi, cho dù là một người bình thường cũng có thể đánh bại được cao thủ, chỉ cần biết nắm chắc lấy cơ hội, Mà lúc này Diệp Lãng cũng không dừng lại, tiếp tục nổ súng, bằng bằng bằng. Diệp Lãng càng bắn càng thích, mà Ái Đức Hoa bên kia lại rất thống khổ, tránh qua tránh lại, mà hắn cũng thử sử dụng đấu khí ngăn cản nhưng lại phát hiện đấu khí mình bị bắn xuyên qua. Điều này cũng là điều hiển nhiên thôi, cũng không phải nói hai súng của Diệp Lãng bắn ra đạn mạnh hơn đấu khí của hắn, kỳ thật đạo lý rất đơn giản, đấu khí Ái Đức Hoa phát ra có diện tích rất lớn mà Diệp Lãng lại tập trung, đây là điểm mấu chốt. Bất quá may mà Ái Đức Hoa là phong hệ vũ giả, bình thường tốc độ của phong hệ vũ giả là nhanh nhất bởi có gió gia tốc thêm, mà đồng thời cùng với tránh né, Ái Đức Hoa cũng chậm rãi tiếp cận Diệp Lãng, tuy Diệp Lãng có ngăn nhưng hắn vẫn từ từ tiếp cận. Hiện tại Ái Đức Hoa có điểm hối hận, hắn biết rõ hai súng Diệp Lãng có thể công kích từ xa, đáng ra nên đến gần một chút, ngươi muốn tới gần ta sao? Diệp Lãng nhìn Ái Đức Hoa cách mình chỉ có ba thước liền cười hỏi, cái này còn phải hỏi sao? Không tới gần ngươi chẳng lẽ cứ đứng xa xa để ngươi đánh sao? Kỳ thật ngươi tới gần ta chỉ làm ngươi thêm chịu thiệt mà thôi, bởi tầm bắn càng ngắn thì ngươi càng khó tránh né. Diệp Lãng đùa cười nói, sau đó tiếp tục nổ súng, đồng thời mở ra một hình thức bắn khác của hai súng. Liên phát, tốc độ bắn của hai súng đột nhiên nhanh hơn, nếu vừa rồi một giây một phát thì bây giờ là một giây 10 phát. Ái Đức Hoa cả kinh, sử dụng kỹ năng bảo mệnh của hắn, kỹ năng chạy trốn mạnh nhất của phong hệ vũ giả, tật phong bộ. Làm tốc độ mình tăng lên đến cực điểm, trong nháy mắt né tránh hai súng của Diệp Lãng, kỳ thật muốn hỏi vì sao không sớm sử dụng, trực tiếp tiếp cận là được rồi chứ gì, đương nhiên có nguyên nhân của nó, khi sử dụng tật phong bộ này thì hắn không thể dùng đấu khí được bởi tất cả đấu khí đều rót vào tật phong bộ rồi, nói cách khác, lúc này Ái Đức Hoa không thể công kích được, Ái Đức Hoa sử dụng tật phong bộ liền rất dễ dàng né tránh hai súng của Diệp Lãng, cũng tiếp tục lao về phía trước, hắn chuẩn bị đánh bay Diệp Lãng. Nếu đối phó người khác thì chắc chiêu này không có hiệu quả nhưng với Diệp Lãng hẳn là có thể, bất quá đây cũng chỉ là suy nghĩ của hắn, ta kháo, vậy mà vẫn trốn được. Không được, ta phải tăng tốc độ, siêu cấp liên phát. Hai súng của Diệp Lãng khởi động tốc độ cực mạnh, là tốc độ gấp trăm lần bình thường, khi Diệp Lãng mở ra siêu cấp liên phát, tất cả viên đạn như dính cùng một chỗ, mà lúc này Ái Đức Hoa không thể không lùi về sau bởi hắn đã bị vài viên đạn xẹt qua. Bị điểm thương ngoài da, khi thối lui đến một phạm vi an toàn, Ái Đức Hoa cũng chỉ có thể liên tục tránh né đạn năng lượng, tuy hắn vẫn an toàn nhưng cũng không có cách nào tiếp cận Diệp Lãng. Hiện tại Ái Đức Hoa lo lắng nhất là nếu cứ như vậy thì đấu khí của mình rất nhanh sẽ bị tiêu hao hoàn toàn, mà đạn năng lượng bị Ái Đức Hoa tránh thoát đều va chạm trên mặt đất hoặc đánh vào luyện kim trận. Bây giờ Phong Hành mới hiểu vì sao Diệp Lam Vũ Bảo phải mở phòng ngự trận, lấy hành vi bắn phá điên cuồng này của Diệp Lãng. Nếu không có phòng ngự trận này thì rất nhiều người sẽ bị thương, bị ngộ hại. Hắn cũng hiểu vì sao Chân Tiểu Yên lại nhanh chóng thu thập rồi chạy lấy người mà không cần ai nhắc nhở, bởi nàng đã sớm biết nếu vẫn ở đó thì nhất định sẽ không hay ho. Ha ha, bên trái, bên phải, nhảy nhảy. Lúc này dường như Diệp Lãng đang đùa, làm cho Ái Đức Hoa dưới hai súng của hắn phải chạy tới chạy lui. Trên khán đài mọi người im lặng, bất quá có thể khẳng định rằng, từ một góc độ nào đó có thể nói là Diệp Lãng rất đáng sợ. Ta kháo, Diệp Lãng đang chơi rất cao hứng, chuyện vui quá hóa buồn đã xảy ra, đó là hai súng của hắn lại hết năng lượng. Nhìn hai súng trong tay mình, Diệp Lãng nói, sao lại hết nhanh như vậy, trước kia lại dùng rất lâu mà. Nói nhảm, tốc độ liên phát như vậy đương nhiên hết rất nhanh, ai bảo ngươi đùa như vậy. Khi Diệp Lãng dừng lại, Ái Đức Hoa vẫn còn đang trốn tránh, quán tính vẫn không dừng lại. Một lát sau hắn mới phát hiện trạng thái của Diệp Lãng, hả năng lượng à. Vừa hay, ta đợi mãi. Ái Đức Hoa lập tức nhằm về phía Diệp Lãng, tật phong bộ cũng không triệt đi, hắn đã nóng lòng muốn phát tiết cơn tức tích tụ trong người. Nhìn Ái Đức Hoa lao về phía mình, Diệp Lãng ngơ ngác. Lúc này Ái Đức Hoa càng tiếp cận Diệp Lãng, trong lòng càng chờ mong, càng cao hứng, bởi rốt cuộc hắn có thể chứng minh chính mình có thể quang minh chính đại thắng Diệp Lãng. Mặc dù để Diệp Lãng sử dụng vũ khí, Diệp Lãng, công tử, vào lúc này, người bên ngoài đều lo lắng cho Diệp Lãng, bọn họ sợ Diệp Lãng sẽ bị Ái Đức Hoa đã thương, không có luyện kim vũ khí thì hắn dùng cái gì để bảo hộ mình đây? Gì? Tất nhiên là dùng hai súng, khi Ái Đức Hoa đến sát Diệp Lãng, đột nhiên phát hiện biểu tình dại ra của Diệp Lãng trong chớp mắt biến thành mỉm cười, đó là một loại biểu tình âm mưu được thực hiện, lúc này mọi người nhìn thấy Diệp Lãng vung hai súng lên. Nắm lấy hai cái nòng súng, sau đó cầm lấy nòng súng, dùng hai súng như đoạn côn hung hăng đánh vào mặt Ái Đức Hoa, không có biện pháp a, ai bảo mặt của hắn ở trước nhất, mục tiêu cũng lớn nhất. À, súng nặng nề đánh lên mặt Ái Đức Hoa, hơn nữa thêm tốc độ của Tật Phong Bộ, rất bi thảm, bởi quán tính nên Ái Đức Hoa lao tới một chút nữa, sau đó té trên mặt đất, tạm thời không nhúc nhích, dường như không đứng dậy nổi. Diệp Lãng cũng không để ý đến Ái Đức Hoa, chỉ dùng tinh lọc trận thanh lý ngân sắc song thương của mình một chút, sau đó cất vào không gian giới chỉ, không có năng lượng thì nó cũng là vũ khí tốt. Lúc này mọi người không biết nên biểu đạt ý nghĩ trong lòng mình ra sao, hẳn là hoan hô a. Tuy rằng có cảm giác kỳ quái một chút nhưng dù sao Diệp Lãng cũng thắng lợi, ta cảm thấy công tử không nên chiến đấu cùng người khác, hắn không thích hợp. Phong Hành ngưng trọng nói, tam muội, đấu pháp của tiểu đệ rất kỳ quái a, hắn vẫn luôn như vậy à. Nhị tỷ hỏi, mà tin rằng lời của nàng cũng là ý nghĩ của rất nhiều người khác, phong cách chiến đấu của Diệp Lãng hoàn toàn không theo chuẩn mực nào cả, làm người ta cảm thấy hắn đang đùa chứ không phải chiến đấu, tình hình chung thì hắn đều như vậy. Diệp Lam Vũ gật đầu nói, có thể thắng là được, chiêu cuối cùng kia, Ái Đức Hoa thực tội nghiệp. Phi Phi Thần Kỳ đồng ý với Diệp Lãng, đúng đúng, bất quá ta cũng thấy rất thích, ta cũng muốn đánh khuôn mặt kia. Thất công chúa cười nói không chút giấu giếm ý nghĩ của mình, ừ, ta cũng muốn đánh. Chân Tiểu Yên gật đầu nói, ta, cũng. Diệp Chỉ Tình nhìn xuống dưới, ấp úng nói. Lúc này vài cái thiếu nữ đều muốn đánh Ái Đức Hoa bởi các nàng rất chán ghét hắn, nguyên nhân tự nhiên là ở thái độ của hắn với Diệp Lãng, người vong ân phụ nghĩa như hắn, có nữ nhân liền quên bằng hữu quả báo, xứng đáng, phần lớn người ở đây đều cảm thấy Ái Đức Hoa đáng bị như vậy, mà mục kích cuối cùng của Diệp Lãng cũng làm họ cảm thấy rất hả giận, chỉ có Tạp Toa không nói gì, nàng vẫn thích Ái Đức Hoa, cho dù hắn làm sai cũng vậy, huống chi Ái Đức Hoa còn vì nàng mới làm vậy. Nếu Ái Đức Hoa biết suy nghĩ của Tạp Toa thì hắn sẽ không hối hận, hối hận vì sao lúc trước mình lại gạt nàng, kỳ thật nên thẳng thắn thành khẩn, chẳng qua chỉ nhờ người hỗ trợ một chút chứ có gì đâu, nếu hắn biết thì có lẽ sẽ không làm chuyện điên cuồng sao. Ngay khi Diệp Lãng bày ra tư thế thắng lợi với mọi người, Ái Đức Hoa đứng lên, toàn thân bao bọc bởi phong hệ ma pháp nguyên tố lưu chuyển ngày càng nhanh, cũng lan rộng ra xung quanh, sau đó Ái Đức Hoa lao về phía Diệp Lãng. Nói thì chậm chứ kỳ thật chỉ trong nháy mắt mà thôi, cũng vì vậy, khi mọi người lên tiếng nhắc nhở Diệp Lãng thì Ái Đức Hoa, không, phải nói là cơn gió kia cách hắn rất rất gần, mà nhìn bụi đất bay tứ tung sau khi bị cơn gió kia quét qua, nhìn từng đạo dấu vết nó để lại trên mặt đất có thể nói nếu Diệp Lãng bị nó đánh trúng thì rất có thể sẽ bị tứ phân ngũ liệt. Đệ đệ, cẩn thận, Diệp Lãng, đừng, có một ít người không đành lòng nhìn thấy Diệp Lãng bị tứ phân ngũ liệt. Có điều lúc này đã không còn ai có thể cứu viện hắn, chẳng qua, dường như họ đã quên, Diệp Lãng cần cứu viện sao, có lẽ a, chỉ cần hơi chút hiểu biết thì có thể hiểu được cơn gió kia là sao, đó là một loại cấm chiêu mà không mấy ai sử dụng, lại càng không sử dụng trong trường hợp như vậy, loại cấm chiêu này có thể kích phát tiềm năng người ta trong chớp mắt, sau khi kích phát, thực lực có thể để cao lên vài lần, bất quá sau đó cho dù không chết cũng sẽ trọng thương. Mà kể cả còn sống cũng không thể sử dụng đấu khí hay ma pháp được nữa. Loại người này còn phế hơn cả vô thuộc tính như Diệp Lãng. Vô thuộc tính như Diệp Lãng ít ra còn có thể luyện đấu khí ma pháp nhưng người như vậy thì cả đời không thể luyện gì được nữa. Lúc này sự chán ghét của mọi người với Ái Đức Hoa lại gia tăng thêm rất nhiều. Nếu Diệp Lãng xảy ra chuyện gì thì nhất định họ sẽ bầm thay hắn thành vạn đoạn. Ái Đức Hoa, đừng, vì sao ngươi phải làm vậy? Lúc này Tạp Toa nước mắt tràn mi, tê tâm phế liệt hô to. Vì sao? Có lẽ chính Ái Đức Hoa cũng không nói rõ được lý do, hắn chỉ biết tại một khắc kia hắn cảm thấy vô cùng mất mát, hắn không muốn thua, hắn không muốn cứ vậy bị thua, thêm vào cơn tức còn động lại lúc trước làm hắn lập tức bạo phát, sử dụng cấm chiêu tuyệt đối không nên sử dụng ở đây, mà tình huống còn lại cũng có thể dùng vài từ đơn giản hình dung, hắn thua không dậy được nổi cộng với xúc động nhất thời, hiện tại Diệp Lãng nên đối mặt với cấm chiêu điên cuồng này ra sao? Lúc này mặc kệ Ái Đức Hoa xuất phát từ nguyên nhân gì, quan trọng nhất là phải giải quyết nguy cơ trước mắt đã. Lúc này có thể nói Ái Đức Hoa đã có thực lực tiếp cận thiên cấp, nên làm gì đây? Rất đơn giản, Thủy Nguyệt Chi Kính, hai tay Diệp Lãng dùng tốc độ cực nhanh vẽ ra một cái luyện kim trận, sau đó Thủy Nguyệt Chi Kính xuất hiện trước mặt Diệp Lãng, trực tiếp bắn ngược cơn gió của Ái Đức Hoa trở về. Đây là Thủy Nguyệt Chi Kính có thể bắn ngược hết thảy phong hệ nguyên tố, cũng không cần phải bắn ngược hết thảy các hệ. Cái này càng đơn giản hơn Thủy Nguyệt Chi Kính trước khi Diệp Lãng sử dụng. Đúng rồi, Thủy Nguyệt Chi Kính, tuyệt chiêu của Diệp Lãng, tuy không có lực công kích gì nhưng có thể bắn ngược hết thảy công kích. Lúc này đám người Diệp Lam Vũ mới nhớ tới cái này, cũng vì thật sự lâu lắm chưa nhìn thấy, sau khi Diệp Lãng rời khỏi tường không vẫn không có cơ hội sử dụng luyện kim trận này. Phốc, gió trên người Ái Đức Hoa tiêu thất, hắn phun ra mấy ngụm máu xong, ánh mắt nhìn Diệp Lãng tràn ngập không cam lòng bởi hắn phát hiện dù mình sử dụng cấm chiêu cũng không thể đánh bại được Diệp Lãng. Ái Đức Hoa, Tạp Toa vọt lại, ôm Ái Đức Hoa khóc, Tạp Toa, thực xin lỗi, ta lừa ngươi, ta chỉ muốn. Ái Đức Hoa vuốt mặt Tạp Toa nói, hắn cảm thấy bây giờ là thời gian cuối cùng của mình, không cần nói, ta hiểu mà, ta biết mà, sao ngươi lại ngốc như vậy, vì sao phải làm như vậy? Tạp Toa lắc lắc đầu, khóc nói, ta cũng không biết vì sao, ta không muốn mất mặt trước người ta a, có thể vì ta quá để ý đến chênh lệch giữa ngươi và ta, chúng ta vất vả lắm mới ở cùng một chỗ, ta không muốn làm ngươi nhìn thấy một mặt yếu đuối của mình, khụ khụ. Ái Đức Hoa nói, chênh lệch, đó cũng là nguyên nhân mà Ái Đức Hoa không nói rõ mọi chuyện, hắn không muốn lại làm cho Tạp Toa nhìn thấy sự thiếu hụt của mình, vốn hai người họ đã có chênh lệch quá lớn rồi, vốn không thể kết thành một đôi rồi. Mà trên thực tế thì đó chỉ là ý nghĩ của hắn, có thể thấy Tạp Toa hoàn toàn không để ý đến điều này. Từ rất lâu bi kịch luôn xuất hiện vì như vậy, hiện tại ta đã có thể buông ra cái chênh lệch này, về sau ngươi nên tìm một người có thể chiếu cố ngươi, thật tâm yêu ngươi. Ái Đức Hoa tiếp tục nói, không, ta không cần, ta chỉ thích một mình ngươi, ngươi yên tâm, ngươi sẽ không sao, ta mang ngươi đi tìm y sư, ở đây là Thánh Thành, không phải còn có mơ hồ thần y kia sao? Tạp Toa khóc nói. Tạp Toa, lúc này Phi Phi đã đến bên cạnh Tạp Toa, tuy nàng không thích Ái Đức Hoa nhưng cũng không thích thấy Tạp Toa khóc, cá ngươi không cần đi tìm. Lúc này Diệp Lãng nói, vì sao ngươi lại ác như vậy, hắn đã thế này rồi vì sao ngươi còn không cho hắn đi tìm thần y, trước kia đúng là hắn rất có lỗi với ngươi, ngươi muốn gì ta cũng có thể bồi thường, chỉ cần hắn có thể sống, chỉ cần có thể còn sống là được, hiện tại Tạp Toa chỉ có thể cầu Diệp Lãng, nàng không muốn đắc tội Diệp Lãng. Người rất có lực ảnh hưởng ở Thánh Thành, hiện tại nếu tiếp tục đắc tội Diệp Lãng, cho dù Diệp Lãng nguyện ý để Ái Đức Hoa được trị liệu thì những người khác cũng sẽ không nguyện ý, bọn họ sẽ không nguyện ý cưu mang người đắc tội Diệp Lãng, hơn nữa còn là người như Ái Đức Hoa. Ta đâu có bảo không cho các ngươi đi tìm, chỉ nói là các ngươi không cần đi tìm bởi ta chính là cái mơ hồ thần y trong miệng các ngươi, dường như người ta vẫn hay gọi ta là vậy thì phải. Diệp Lãng lãnh đạm nói. Lúc này không thể nhìn ra được rốt cuộc hắn sẽ xử lý chuyện này ra sao, hắn muốn cứu người sao? Hay là thấy chết mà không cứu? Không ai biết, giờ đây Ái Đức Hoa mới hiểu được rốt cuộc chênh lệch giữa mình và Diệp Lãng lớn đến bao nhiêu, hắn được đến tôn kính là vì chính bản thân hắn mà không dựa vào bất cứ ai, bất cứ thế lực nào, cần nhờ nữ nhân. Đó đúng là chuyện cười, mà mình chính là chuyện cười đó, thật đúng là buồn cười đi, mơ hồ thần y. Sao mình không nghĩ tới đi, bộ dáng mơ hồ trước kia của hắn, thêm thuốc mà hắn đưa cho mình nữa, xem ra đúng là mình đã gặp ma chướng rồi, hoàn toàn bị che mắt rồi, thần y, mời ngươi cứu hắn. Tạp Toa quỳ gối trước mặt Diệp Lãng, quỳ xuống, dập đầu, bây giờ nàng phải dùng hết tất cả biện pháp để chứng minh thành ý của mình, muốn Diệp Lãng biết nàng có thể trả bất cứ giá nào, chỉ cần hắn có thể cứu người là được. Diệp Lãng nhìn Ái Đức Hoa cả người nhuộm đẫm máu không lên tiếng, mày hơi nhíu lại. Không có động tác gì khác, Phi Phi, ngươi giúp ta cầu hắn đi. Tạp Toa thấy Diệp Lãng không có động tĩnh gì liền có điểm như cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Này, Phi Phi có điểm đau đầu, mình và Diệp Lãng không phải rất quen thuộc, cũng không có giao tình gì, ngược lại còn có khoảng cách, có mâu thuẫn không nhỏ. Huống hồ Phi Phi nghĩ rằng chuyện này là tự Ái Đức Hoa tìm lấy, không liên quan đến người khác. Cứu hắn để làm gì, để hắn tiếp tục hại Diệp Lãng sao? Thất công chúa lạnh lùng nói. Nếu là chuyện khác thì nàng còn có một ít trắc ẩn chi tâm, cũng sẽ để Diệp Lãng hỗ trợ cứu chữa một chút nhưng bây giờ là Ái Đức Hoa hại Diệp Lãng, không đạt được mục đích ngược lại còn tự hại mình. Hiện tại nàng không đối chọi Ái Đức Hoa đã là khách khí lắm rồi. Đệ đệ, kệ người như vậy đi, để cho hắn chết đi cho rồi. Diệp Lam Vũ cũng nói, vừa rồi nếu Diệp Lãng không có thủy nguyệt chi kính, nếu hắn mơ hồ một chút thì hậu quả quả thật không thể tưởng tượng được. Chân Tiểu Yên đồng ý với hai người. Cầm lấy tay Diệp Lãng, lắc lắc đầu ý bảo không cần. Diệp Lãng không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm Ái Đức Hoa đang bị cấm chiêu phản vệ. Diệp Lãng, nếu ngươi cảm thấy rất lấy làm khó thì không cần phải miễn cưỡng. Phi Phi cũng không biết vì sao mình lại nói như vậy, theo lý thuyết thì mình phải nói giúp Tạp Toa, nhưng ra đến miệng lại biến thành như vậy. Tiểu đệ, dù sao cũng là cái mạng người, có thể cứu thì cứu một chút a. Nhị tỷ nhíu mày, nàng suy nghĩ dựa trên đại cục. cảm thấy cứu người sẽ có nhiều ưu đãi với Diệp Lãng, lại nói là nàng cũng không đành lòng. Ừ, ngươi liền cứu hắn một chút, nhiều nhất là ta sẽ không đòi lại lông chim nữa. Mặc dù Mia có một đôi cánh đen nhưng tâm địa lại rất tốt, không có cái loại sa đọa hắc ám. Vốn lông chim ta cũng không cần trả mà, nếu ngươi muốn làm người tố thì bứt ra 10 cái cho ta đi. Hai mắt Diệp Lãng sáng ngời nhìn cánh Mia. Không, Mia lập tức thu hồi hai cánh, cắt cao trụng vào một chỗ, nàng cảnh giác cái loại ánh mắt này của Diệp Lãng, cái loại ánh mắt sớm hay muộn cũng bứt sạch lông chim của nàng. Đúng vậy, nếu điều kiện cho phép thì Diệp Lãng sẽ vặt sạch lông của Mia. Ách, là lông chim trên cánh. Diệp Lãng, rốt cuộc ngươi có cứu hay không? Diệp Chỉ Tình nhẹ nhàng hỏi. Vốn ta đang suy nghĩ xem có nên chữa trị bộ mặt của hắn hay không, nhưng giờ nghe các ngươi nói ta mới phát hiện, người này muốn hại ta, sao ta phải cứu hắn? Diệp Lãng chỉ vào Ái Đức Hoa nói, chẳng lẽ bây giờ ngươi mới phát hiện ra vấn đề này sao? Vậy mà ngươi còn nghĩ xem có nên chữa trị khuôn mặt hắn, người như vậy thì cứ để mặt hắn đi, còn quản mặt hắn biến thành ma quỷ làm gì? Quả thật giống như quỷ, nếu không ai cứu trị thì khuôn mặt Ái Đức Hoa đúng là rất khủng bố. Không, van cầu ngươi. Ngươi muốn gì ta cũng cho ngươi cả, dù bắt ta làm nô tỳ của ngươi cũng được, chỉ xin ngươi có thể cứu hắn thôi. Tạp Toa dập đầu trước mặt Diệp Lãng, liều mạng dập đầu, tiếng vang kia, còn có vết máu trên trán kia có thể chứng minh cảm tình của nàng với Ái Đức Hoa sâu đậm đến giường nào. Đám người Diệp Lam Vũ cũng trở nên im lặng, các nàng nhìn Tạp Toa như vậy, bắt đầu có điểm đồng tình. Tuy rằng Ái Đức Hoa không đáng đồng tình nhưng Tạp Toa lại đáng để các nàng đồng tình. Tình huống này làm các nàng cảm thấy có điểm khó xử. Bất quá may mà chuyện này không cần các nàng quyết định, chuyện này Diệp Lãng sẽ tự thu phục, mình cứ ở bên cạnh nhìn xem là được, không phản đối nhưng cũng sẽ không tán thành. Không cần, ta đã có một nữ nô rồi, không cần người khác. Ta rất tán thưởng tình cảm của ngươi với hắn nhưng ta cũng rất do dự, rốt cuộc hắn cũng là người hại ta. Diệp Lãng nhíu mày, mê hoặc và do dự. Công tử, có cần chúng ta ném hắn cho Tư Đạt đại nhân không? Lão nhân gia ông ta cũng có thể thu phục tình huống này. Phong Hành nói, tuy hắn cảm thấy Ái Đức Hoa là gieo gió gặt bão nhưng là thành viên của Thánh giáo, bọn họ đều có một tâm địa thiện lương, sẽ không thấy chết mà không cứu, trừ phi là cái loại tội nhân cùng hung cực ác, nhưng tình huống của Ái Đức Hoa còn chưa đến mức như vậy, chỉ cần cho hắn một ít giáo huấn là đủ. Diệp Lãng không nói gì, nhìn về phía Diệp Chỉ Tình, Đường tỷ, ngươi cảm thấy ta có nên cứu hay không? A. À, Diệp Chỉ Tình không ngờ Diệp Lãng lại hỏi mình, ngây người một chút, sau đó lập tức nói, ta không biết, ngươi không cứu thì những người khác cũng cứu, đều như nhau cả. Được rồi, cứ như vậy, Tư Đạt lão nhân kia tuyệt đối có thể ứng phó, có điều khuôn mặt, quên đi, coi như cho hắn một cái giáo huấn vậy. Diệp Lãng gật đầu nói, chuyện này là ném cho người khác làm là tốt nhất. Xích xích, vừa nói chuyện Diệp Lãng vừa đánh ra mấy cái ngân châm, nhốt vào trong cơ thể Ái Đức Hoa để tạm ngừng, ổn định thương thế của hắn. Có điều có một ít người ở đây lại không biết, còn tưởng rằng Diệp Lãng muốn gia hai Ái Đức Hoa, không, phải nói là muốn trả thù Ái Đức Hoa một chút để phát tiết lửa giận trong lòng hắn. Mà lúc này tất cả mọi người cảm thấy dù hắn có phát tiết một chút cũng không có gì cả, châm nhỏ như vậy cũng chỉ đau một chút, không sao cả. Giống như Tạp Toa chỉ khẽ cắn môi, ánh mắt nhìn Diệp Lãng có điểm hận ý, bất quá nàng cũng không biểu hiện ra ngoài. Rất nhanh chôn giấu hận ý vào trong lòng bởi nàng biết tánh mạng Ái Đức Hoa còn nằm trong tay Diệp Lãng. Nàng không biết nếu không có vài cây châm này của Diệp Lãng thì rất có thể Ái Đức Hoa sẽ đi đời nhà ma trên đường đi. Nói đơn giản hơn là Diệp Lãng vẫn cứu Ái Đức Hoa, có điều phương thức hắn sử dụng ít người có thể nhìn ra, nói dễ nghe hơn là làm chuyện tốt không lưu danh, mà khó nghe một chút là không muốn mệt nhọc. Tình hình chung chuyện như vậy thường sẽ tạo thành kết quả chó cắn lữ đồng tân. Bất quá tin rằng sau này Ái Đức Hoa cũng có thể hiểu rõ, hai người hẳn sẽ quý trọng hạnh phúc hiện tại chứ không phải đi trả thù là tốt nhất, nếu không như vậy thì tin rằng Diệp Lãng cũng sẽ không động thủ cứu người. Tốt, ta đưa hắn rới, dường như Tư Đạt đại nhân đã trở lại Mơ Hồ Đường, khoảng cách có điểm xa a. Phong Hành nhíu mày nói, Mơ Hồ Đường lại ở kỳ tích khu tận dưới chân núi, ngươi ghét bỏ cái gì, vốn ngươi phải đi bảo hộ Tư Đạt lão đầu cơ mà, ta không hiểu ngươi làm hộ vệ kiều gì nữa. Diệp Lãng thực tùy ý trả lời, cũng khinh thường Phong Hành một chút. Một đám quang minh kỵ sĩ bên cạnh trầm mặt, vụng trộm nhìn Phong Hành, cũng nín cười, không dám phát ra tiếng, sợ đắc tội thượng cấp này của mình. Ta, quên đi, nói ngươi cũng chẳng rõ, đi đây. Phong Hành có chút buồn bực mang theo Ái Đức Hoa cùng Tạp Toa rời đi. Cứ như vậy, vốn dĩ Diệp Lãng còn phải bày ra một chút y thuật, bây giờ lại không cần nữa.